Chương 504, Hào phóng Ly ông nơ. Từ nông thôn thành thị đến Thiên Hương thành dùng gần 2 thời gian 10 ngày, thế nhưng Lưu Húc từ Thiên Hương thành đến đế quốc chỉ dùng 1 ngày rưỡi. Tới trước đế đô ăn đói bụng đồ đạc, sau đó Lưu Húc rời, thẳng đến dạ tập nơi dùng chân. Kết quả Lưu Húc đi trở về sau phát hiện không có bất kỳ ai. Bọn họ đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ đại ban ngày, Lưu Húc ở trong phòng tra xét một phen, phát hiện cái căn cứ này vẫn đang sử dụng, cũng liền biểu thị bọn họ chỉ là đi ra, mà không phải là rời đi. Cổ Hữu Mây, ăn no ấm áp tưởng niệm và phong túng ôi chao, không đúng không phải câu này. Cổ Hữu Mây, ăn uống no đủ nên ngủ trưa. Cổ huấn như vậy, Lưu Húc cũng không có ý định vi phạm, nhưng một thân là hãn trở về cũng nghỉ ngơi không được a, vì vậy, Lưu Húc đi Ly Ông Nơ căn phòng, chuẩn bị tắm. Tại sao là Ly Ông Nơ căn phòng? Bởi vì cách hắn hiện tại chỗ đứng gần nhất. Mà Lưu Húc nguyên bản gian phòng, đi theo hắn cùng nhau xuyên Việt, sợ là còn ở lại 3 năm trước đây đại xâm lâm bên trong, biến thành động thực vật chỗ ở tắm. Thất rất lớn, bồn tắm cũng chiều rộng. Lưu Húc đóng tắm. Thất môn, sau đó thả nước nóng, tiếp lấy bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng tạo nên màu trắng trù màn vải. Nam vào bồn tắm, Lưu Húc thư thư phục phục thở ra một hơi, trong mắt không tự chủ được liền nhắm lại, quá hưởng thụ. Trời xui đất khiến về tới 3 năm trước đây thế giới, Lưu Húc trước giờ gặp thích khách liên hợp, biết Chelsea cùng tệ cổ, dùng e ỷ họ lọt thân phận gia nhập quân cách mạnh, nam vùng tiến nhập đế quốc quân viện trinh chấp hành bí mật nhiệm vụ, cùng e tít còn có nạ tạ đều hôn thủ. Tam thú sĩ không thấy liver, bất quá ngược lại là gặp được nạ tạ cái kia chỉ ở trên đầu môi bị đề cập tệ ẩy gù khiến cho sĩ quan phụ tá. Nói dễ nghe một chút là tình cờ gặp hoàng đế mụ cùng lột bột mụ, khó mà nói nghe chính là cùng các nàng xảy ra một đêm. Tình giết nạ giả sổ, đoạt nhân ra xin không nói, còn tiếp nhận hắn trở thành tinh anh 7 người đội trưởng, ngủ nạ gì cùng Pony, đế quốc giám sát bộ đội phương DHN, lầy mịu gì, hạt mò nỉ cùng in đều được Lưu Húc nữ nhân có thể nói. Ngoại trừ ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ muội, còn lại mỹ nữ đều bị hắn ngủ. Mà ở tìm kiếm di tích trong nhiệm vụ, lại bị thủy hoàng đế phụ thể, thần uy cả mù ải thiên hạ, giết chết mấy trăm ngàn nguy hiểm chủng, tăng cường địa để ma nhân phong ấn, bất quá đại giới là đế quốc long mạch đoạn tuyệt, quốc vận đổ. Mới xuyên Việt về tới, đụng hư xạ bạ tờ Latini xe ngựa, bộ hoạch nạ tạ lì giả cùng a mù lọ ly, còn có một con ạ ghi đợi bắt lấy. Nửa giờ một giờ trong lúc vô tình đang ngủ. Các lộ ủy chữa Lưu Húc lần nữa trợn mở con mắt, hắn là bị một cái gần trong gang tấc tiếng đóng cửa đánh thức, hắn phát hiện nước gấm đã không phải nóng như vậy. Hô, người xâm lăng càng ngày càng nhiều, mảnh ngoài truyền tới một câu lầm bầm lầu bầu giọng nữ. Người nào nói chuyện Ly Ông Nơ đã trở về, Lưu Húc trong nháy mắt phản ứng lại, hắn nghiêng đầu, từ nhất bên ngoài đoàn không có kéo kín mảnh trong khe hở nhìn ra ngoài, muốn chào hỏi. Ai nghĩ cái này nhìn một cái càng chuyện xấu hơn. Lưu Húc mũi đầu nóng lên, suýt nữa không cầm được. Đang ở ngoài hai thước ngay phía trước, Ly Ông Nơ thì đã cởi bỏ mặc áo ném ở trong rổ đồ giặt, dư A Mu A Đông y phục lại mặc không phải, nàng là đưa lưng về phía Lưu Húc, lúc này tay đang không ở phía sau giải khai lau nguyệt hung trừ. Xoạch báo văn lau nguyệt hung bị nàng từ trên người hái xuống, vung bay đến bên cạnh, dưới hai tay rời một chút, nàng một bên trong miệng oán trách, vừa bắt đầu cởi khóa lại trên đùi quần, vừa cởi liền mở ra, phần phật đánh rơi tắm. Thất trên mặt đất, nàng đi tới phía sau mẫn tiệp cầm đầu ngón chân khơi một cái. Quần dài cư nhiên từ dưới đất bị trọn bay đến trong rổ đồ giặt. Ly Ông Nơ là cái rất hào phóng nhân, làm việc nói đều rất sấm rền gió cuốn. Sấm rền gió cuốn đến trình độ nào đâu đến rồi, Lưu Húc vừa muốn mở miệng bảo nàng, mà Ly Ông Nơ đã cởi bỏ lau nguyệt hung cùng quần, hiện tại đang khom lưng cởi bao lấy chân ngọc giày đầu, chính là chỗ này sao nhanh chóng, chính là chỗ này kiểu sấm rền gió cuốn ngạch, đây là cái gì trình tự, trước cởi quần áo quần, cuối cùng cởi giày. Lưu Húc đến mép một cái âm tiết dĩ nhiên cho nghẹn trở về trong giọng. Nàng cởi không sai biệt lắm a, mình cũng thấy không sai biệt lắm a, lúc này lại nói có người ở đâu cũng đã chậm a, mạc danh kỳ diệu thủy chung nhiều ngày như vậy, sau đó trở lại một cái liền trộm. Xem tắm tuyệt đối không thể để cho Ly Ông Nơ phát hiện mình, Lưu Húc linh quang lóe lên, rất nhanh làm ra một cái quyết định, hắn không dám đại phúc độ động tác, sợ làm ra tiếng nước bị phát hiện, chỉ có thể rất nhanh khởi động ngũ thị và năng. Ảo giác phát động vừa vặn, cởi bỏ giày Ly Ông Nơ xoay người thứ lạp một tiếng kéo ra buồn tắm trước mảnh, xem vào bên trong. Ở Ly Ông Nơ trong mắt, Lưu Húc đã hoàn toàn thấu minh hóa, trở nên không tồn tại. Lưu Húc cả người buộc chặt, cũng không dám thở mạnh một cái, loại trang diện này dưới, muốn không phải thở dốc thật sự là quá khó khăn. Hắn nhịn được lông mi đều lập, nữ nhân thành thuộc hương vị cũng từng đợt đập vào mặt, cái kia da thịt cái kia vóc người trái lại Ly Ông Nơ, nàng tự quyết định nói, gì, ta thả thủy sao, lúc nào thả Lưu Húc tiểu tử này, cũng không biết chạy đi đâu, liền gian nhà đều lộng không có nạ tạ đem tiền đều cầm đi tu căn phòng, đều không tiền uống rượu. Gần nhất cũng không có gặp phải tạt sủ mì như vậy dê béo Lưu Húc, ngươi mau trở lại A tỷ đều không người bỡn cợt. Lưu Húc lòng nói đây là biến tướng đang suy nghĩ. Chính mình A Di, thủy vẫn là nóng, lẽ nào ta vừa rồi ra trước khi đi đang định tắm, bỗng nhiên, Ly ông nơ không có dấu hiệu nào vươn tay cắm vào trong nước. Lưu Húc cả người cũng không tốt, mắt nhìn lấy Ly ông nơ tay nắm cửa cắm hướng mình đại. Chân phương vị. Lưu Húc đương nhiên không thể ngồi chờ chết, ảo giác chỉ là chướng nhãn pháp, hắn còn có thể cảm giác được thân thể mình tồn tại. Ly ông nơ tự nhiên cũng có thể mò lấy hắn, cũng không phải thân thể hoàn toàn tiêu thất, đây nếu là bị đụng phải, vậy thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vì vậy Lưu Húc phản ứng cũng dị thường thần tốc, cùng linh mẫn chỉ mảnh treo chung một phát. Thiên quân ở nguy cấp này thời khắc, hắn cái gì cũng không còn làm ân, may mắn là Ly ông nơ tay cũng không có vói vào dưới nước quá sâu, con che mất nửa bàn tay đi vào thử nghiệm mới ôn. Con ôn tử A xem ra thực sự là ra trước khi đi thả nước, hoàn toàn không có ấn tượng, lẽ nào gián đoạn tính mất trí nhớ. Ly ông nơ tự nói một tiếng, hạ thấp người, đem xả nước công tắc mở ra, đồng thời lại gỡ ra nước nóng long đầu hướng trong bồn tắm chứa nước.